Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1784, thành chiến khen thưởng. Trương Hiểu Kỳ luyện cấp tốc độ xác thực rất nhanh, nhưng cũng nhờ vào Lý Minh cho hắn đại lực chống đỡ. Mới chiêu mộ một cái phân đoàn người chơi, tất cả đều về Trương Hiểu Kỳ quản lý. Nhận người tiêu chuẩn cũng là từ hắn đến quyết định. Như vậy toàn bộ phân đoàn người chơi đương nhiên hội khăng khăng một mực giúp hắn cấp tốc luyện cấp. Căn cứ Trương Hiểu Kỳ giới thiệu, cái này một cái phân đoàn người chơi cũng đang giúp hắn đánh quái. Mà lại mỗi cái quái vật cũng chỉ là đánh thành sau cùng một tia tàn huyết. Sau đó lại từ Trương Hiểu Kỳ cho một kích cuối cùng. Đánh giết quái vật điểm kinh nghiệm vốn là điểm số đến điểm kinh nghiệm càng nhiều hơn một chút. Mà tất cả quái vật đều là Trương Hiểu Kỳ thân thủ xử lý. Vậy hắn tốc độ lên cấp không nhanh mới là lạ. Đại ca, ngài đáp ứng ta kinh nghiệm đan. Trương Hiểu Kỳ nhớ mãi không quên chuyện này. Yên tâm đi, một hồi online liền để ngươi nhị ca đưa qua cho ngươi một bộ phận. Buổi tối sau cuộc tranh tài lại cho ngươi một số, cam đoan ngươi ngày mai thì có thể đi vào Hòa Bình Thành. Phó Tử Yên cười nói, Yên Nhi đều mở miệng, tiểu tử ngươi liền đợi đến đi hoàn thành Hòa Bình Thành khảo nghiệm nhiệm vụ đi. Lý Minh cũng theo, cười nói, hắn một chút cũng không lo lắng Trương Hiểu Kỳ nhiệm vụ tiến trình. Có một cái phân đoàn người chơi giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Tăng thêm gia hỏa này tinh linh giống con khỉ đồng dạng. Cơ hồ liền không ai có thể đầy đủ làm khó hắn nhiệm vụ. Có ngay, đa tạ đại ca, đa tạ tàu tử, Trương Hiểu Kỳ cười hì hì nói ra. Theo bên dưới quan chỉ huy càng ngày càng nhiều. Mọi người cùng đi hướng nhà hàng, ngồi xuống nhìn lấy đã chuẩn bị tốt bữa trưa. Liền gấp rút hưởng dùng, đối Hiểu Kỳ. Người chiêu mộ cái kia phân đoàn, nghe nói chiêu mộ quy tắc có chút cổ quái, đến cùng là tình huống như thế nào? Avril Lavigne ăn thực vật hiếu kỳ hỏi, chiêu mộ quy tắc là hắn tự làm quyết định, chúng ta đều không quản, người hỏi lên như vậy, ta cũng có chút hiếu kỳ. Lý Minh nhìn về phía Trương Hiểu Kỳ cười hỏi, thực không có gì, ta chiêu mộ quy tắc nói khó cũng không khó. Ta chỉ là hỏi một chút bọn họ có quan hệ internet kỹ thuật vấn đề. Có thể đạt tới ta tiêu chuẩn người, mới có thể tiến nhập ta phân đoàn. Bên trong phần lớn người, đều là ta trước đây quen biết bằng hữu. Trương Hiểu Kỳ ha ha cười nói, ngươi lấy việc công làm việc tư a, thế mà đem chính mình người toàn bộ thêm tiến đến. Phó Tử Yên kinh ngạc nói ra, tẩu tử. Ngươi cũng chớ xem thường những người này, bọn họ đều lợi hại đâu, không phải cái gì công thành sư cũng là kỹ thuật vườn. Từng cái bình thường ngạo kiều rất, nghe nói ta tổ kiến phân đoàn là lệ thuộc trực tiếp đại ca tự mình thống soái sự tình. Bọn họ mới nguyện ý cùng nhau, Trương Hiểu Kỳ ăn đồ vật, hàm hàm hồ hồ hồi đáp, có lợi hại như vậy. Cái kia không phải hacker cao thủ tổ đoàn tiến đến. Avril Lavigne cười hỏi, nhị tàu tử, ngươi lần này cuối cùng nói đúng. Trương Hiểu Kỳ ha ha cười nói, ta đi, ngươi thật đem hacker cao thủ toàn bộ làm tiến đến. Mọi người nghe được cùng nhau té xỉu. Bọn họ bình thường nhàn không chuyện làm. Lần này vừa vặn đem bọn hắn làm tiến đến cùng nhau chơi đùa trò chơi. Miễn cho lại đi gây tai họa. Trương Hiểu Kỳ nói ra. Thôi được, đã chiêu tiến đến. Vậy ngươi thì phụ trách quản tốt bọn họ. Tuyệt đối đừng cho chúng ta bốn đại liên minh chiêu chọc đại phiền toái. Lý Minh cười nhạt nói. Yên tâm đi đại ca. Ngài không phải là muốn tổ kiến cạnh tranh câu lạc bộ nha. Về sau cần chi tiết gì quản lý loại hình sự tình. Bọn họ toàn đều có thể giúp một tay đây. Trương Hiểu Kỳ cười nói. Như thế thật. Thế nhưng là ta cũng thuê mướn không nhiều như vậy trình tự viên đi. Lý Minh im lặng nói. Minh ca, dứt khoát người thì chính mình lại mở một nhà công ty game. đem những cao thủ này đều làm ra lập trình, nói không chừng có thể khai phát càng nhiều mới trò chơi đây. Avril Lavigne đề nghị, ý kiến hay, ta sẽ cân nhắc. Lý Minh cười gật đầu nói, mọi người tranh thủ thời gian sử dụng hết bữa trưa, hơi chút nghỉ ngơi một chút, liền lập tức online thay ca. Lần nữa trở lại linh giới phục cừu thành bên trong, Lý Minh trước tiên hỏi thăm hiện tại tình huống, biết được tìm tòi ma tôn mấy cái đường người chơi đến bây giờ còn không thu hoạch được gì lúc. Hắn mi đầu trong nháy mắt liền nhíu chặt lên, thành Nam cùng thành Tây địa đồ tuy nhiên rất lớn, nhưng ma tôn có thể đi địa phương lại rõ ràng có thể tra. Nhưng nhiều người như vậy phí tổn hơn nửa giờ còn không có tìm được. Tình huống có thể liền càng thêm nghiêm trọng. Tiếp tục tra, mỗi một chỗ địa hình đều không thể bỏ qua. Lý Minh thúc giục nói. Minh bạch, quan chỉ huy đáp trả. Tiếp tục thúc giục mấy cái đường dò xét đội ngũ. Minh ca, Phong Yên Thành đã thủ không được. Địch nhân xông vào phủ thành chủ. Các người chơi đang tiến hành sau cùng chống cự. Khôn Thiếu nói ra, đã không tệ. Vượt qua ta dự tính lúc phòng thủ ở giữa trọn vẹn hơn một giờ. Lý Minh vừa cười vừa nói, những cái kia các người chơi cũng xác thực rất cho lực. Thế mà có thể cùng Thương Khung Liên Minh chiến đấu lâu như vậy. Song phương tổn thất chia 3-7, chúng ta về sau có thể nhiều cùng những thứ này người chơi tiến hành hợp tác. Phạm Hoa nói ra, đây là khẳng định. Tương lai chúng ta không chỉ có muốn cùng bản trận doanh các người chơi tăng lớn hợp tác cường độ, thì liền hỗn độn trận doanh người chơi cũng còn tốt đẹp hơn quan hệ. Khu chiến là toàn bộ Hoa Hạ khu các người chơi toàn dân chiến đấu. Không chỉ là chúng ta trách nhiệm, Lý Minh cười gật đầu nói, Phạm Hoa cùng Khôn Thiếu cười lựa chọn bên dưới, nhanh đi nhét đầy cái bao tử. Lý Minh đứng tại phục cừu thành trên cổng thành, nhìn qua đối diện tòa thành thị kia, chỉnh tòa thành thị trên không mây đen dày đặc, vô số đen trắng ánh sáng ở trên bầu trời thành phố dày đặc lơ lửng. Có thể thấy được trận này thành chiến thảm liệt trình độ cỡ nào kinh người. Mà hắn chỗ phục cừu thành, hiện tại càng là tăng cường phòng ngự bố trí, trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ lấy địch nhân đến. Phía đông trên cổng thành, vô số xe bắn tên máy cách nhau 5 mét mắc lấy một làm. Càng nắm chắc hơn lượng dày đặc bắn ra khí đặt tại thành tường đống sau. Tất cả tháp phòng ngự bên trong, các người chơi toàn bộ đến nơi. Thời khắc cảnh giác nhìn bên ngoài thành, góc đông bắc rơi cao lớn pháo đài bên trong. Mỗi một tầng đều đóng giữ lấy chí ít 2 cái phân đoàn người chơi. Mà lại mỗi một tầng liên nổ máy bên cạnh, cũng trồng chất lấy đông lớn đầu mũi tên, đầy đủ liên tục phát xạ mấy giờ dùng lượng. Pháo đài đỉnh đầu, 3 nhà đầu thạch xa mắc trong tầm mắt tháp đằng sau, cũng đều tùy thời làm tốt công kích chuẩn bị. Toàn bộ phục cừu thành bên trong, dọc theo 2 cái phương hướng thành tường dưới chân, càng là mắc lấy chí ít 300 khung cao cấp đầu thạch xa. Địch nhân chỉ cần dám đến công thành, lần này tuyệt đối sẽ không cho bọn hắn quả ngon để ăn. Lý Minh an tĩnh chờ đợi các nơi tình báo chiến trường. Càng là ma tôn hạ lạc, bất chi bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Hơn nửa giờ về sau, không thứ bậc ban hai bên dưới ăn cơm các người chơi online. Linh giới trên bầu trời xuất hiện lần nữa dị thường động tĩnh. Leng keng. Thanh thúy hệ thống nhắc nhở âm thanh bỗng nhiên vang lên. Màn trời phía trên màu sáng lóng lánh. Một hàng chữ thể xẹt qua bầu trời. Các người chơi trước mắt cũng đồng thời đồng loạt nhảy ra một cái hệ thống tin tức. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Chúc mừng người chơi Thương Khung Đại Hùng. Tại trận doanh chiến bên trong thành công phá hủy thiên mệnh trận doanh Phong Yên Thành thành. Thị bia đá. Phong Yên Thành bị hỗn độn trận doanh chính thức chiếm lĩnh. Tất cả tham dự Phong Yên Thành chiến đấu hỗn độn người chơi. Toàn thể thu hoạch được trung cấp thành thị chiếm lĩnh khen thưởng một phần. Thật dài hệ thống thông báo nội dung. nhìn Lý Minh trong lòng cười lạnh không thôi. Tòa thành thị này là hắn cố ý chiến lược tính từ bỏ. Bây giờ lại bị hệ thống như thế gióng trống khua chiêng tuyên truyền. Thật là làm cho hắn vạn phần im lặng, càng nhiều không biết rõ tình hình thiên mệnh các người chơi. Nhìn đến đầu này hệ thống thông báo nội dung bên trong, từng cái cũng lắc đầu thở dài không thôi. Không nghĩ tới trận doanh chiến ngày thứ hai, phe mình thì tổn thất một tòa trung cấp thành thị lãnh địa. Mà lại, hệ thống hội căn cứ chiếm lĩnh thành thị lãnh địa quy mô, cho tất cả tham chiến phe thắng lợi người chơi cấp cho nhất định công thành khen thưởng. Phe thất bại thì không có cái gì. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.